Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 28 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 28. Điểm đến thứ hai là nhà máy khuôn đúc. Nơi này ít người hơn hẳn nhà máy mặt kính, quản lý rất chuẩn mực, ngay cả hai viên cảnh sát cũng khen không ngớt miệng. Một sinh nghiệp dân doanh có thể làm tới mức này không dễ dàng. Tiêu Bân Phi có mặt ở trong nhà máy, có điều ông ta trong buôn để ý, sai mấy người đồ đệ tới phối hợp với cảnh sát điều tra. Ông ta vùi đầu vào các mô hình, chẳng thèm ngẩng đầu lên, kịch bản gây áp lực của Diệp Dịch phá sản. Hai vị cảnh sát không nghĩ gì, bọn họ luôn cho rằng mình được Lăng Tiêu Nhạn mời tới chỉ để kiểm tra theo lệ, làm việc chỉ tượng trưng, giữ quan hệ với công ty lớn là quan trọng nhất. Thế nên suốt cả dọc đường bọn họ chỉ có khen và khen, khen không ngớt miệng. Đương nhiên được khen nhiều nhất chính là tòa nhà kỹ thuật. Diệp Dịch lần nữa cáo mượn oai hùng, dọa dẫm bảo an, thông báo cho Trúc Sĩ Bình. Nghe nói là kiểm tra theo thông lệ, còn do Tiêu Lăng Nhạn an bài, nhưng kiểm tra an ninh lại do hai cảnh sát kinh tế làm, đi theo mấy vệ sĩ riêng, đội hình không ra thể loại gì này làm Trúc Sĩ Bình thấy đau răng. Có điều chẳng ai muốn trêu chọc vào người chính quyền. Trúc Sĩ Bình an bài người bộ phận kỹ thuật tháp tùng kiểm tra, chủ yếu là phòng giám sát an ninh, kiểm tra an toàn thông tin. Cảnh Bảo Lỗi đi cùng mở mang tầm mắt. Diệp Dịch và Ba Tổ Tam thì chặn Trúc Sĩ Bình lại, mời sang bên nói chuyện. Trúc Sĩ Bình dẫn hai người vào văn phòng của mình. Đây là văn phòng thứ hai của hắn, là người xuất thân kỹ thuật. Từ nay hắn vẫn không rời khỏi lĩnh vực chuyên ngành của mình. Khắp phòng là bản vẽ, giấy tờ, ảnh chụp, có thể khiêu chiến nhận thức của người ta với mắt kính. Đầu đầu cũng là loại mắt kính. Trúc Sĩ Bình nhìn hai người chẳng thiện cảm nào, đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết các anh là ai, có điều các anh không thể làm như vậy được. Thế này chẳng phải ảnh hưởng tới công việc bình thường của chúng tôi à? Không bất ngờ nhưng phiền toái đấy. Diệp Dịch không trách Tiêu Lăng Nhàn tiết lộ thân phận thật của họ. Vậy anh biết tôi đang làm cái gì chứ? Đương nhiên là biết. Hơn nữa tôi trình trọng nói cho anh biết, khả năng tiết lộ bí mật không thể xảy ra ở đây. Các biện pháp an ninh ở nơi này là bản nâng cấp so với Hozo Nhật Bản. Muốn lấy được tư liệu mật ở đây là bằng không. Trúc Sĩ Bình khẳng định chắc nịch, tay hắn đấm vào mặt bàn như kiềm chế không chỉ tay ra phía cửa nói cút xéo, nhưng từ lời nói tới vẻ mặt thể hiện rõ điều đó. Ba Tiểu Tam vừa vịt đi xem xung quanh, Diệp Dịch như không nhận ra thái độ không chào đón của đối phương. Đúng thế, không thể lấy được bí mật từ đây, nhưng người ở đây tiết lộ bí mật thì sao? Số người biết được toàn bộ kế hoạch không quá năm đều là do chủ tịch cất công đi mời về. Người đầu tiên là chủ nhiệm Chu, từng làm việc với chủ tịch từ thời còn là một công xưởng. Chẳng lẽ anh nghĩ những người này lại đi làm chuyện phản bội lại công ty sao? Trúc Sĩ Bình nói qua kẽ răng. Hẳn là không. Diệp Dịch lắc đầu. Ba Tổ Tam lại bất thình lình nhảy vào. Sao tôi chung anh lại thấy rất có khả năng? Anh nói gì? Giọng Trúc Sĩ Bình lớn hẳn lên, răng nghiến lại, quay hàm hắn bệnh ra, trông vô cùng hung dữ. Không phải, không phải đâu. Cậu ta nói sai ấy mà. Diệp Dịch vội vàng xoa dịu. Cậu ấy nói anh rất có khả năng là sai đấy. Tôi thấy anh cực kỳ có khả năng mới đúng. Bị người ta từng bước ép tới, Trục Sĩ Bình giận tới ngạt thở, chưa kịp lên tiếng thì Diệp Dịch tiếp tục. Ác nô khinh chủ, ăn trong đào ngoài, loại chuyện đó đầy đầy xã hội. Nên đừng lên mặt nói với tôi ở đây không có chuyện phản bội. Nói như thế ở đây toàn sen trắng không nhốm bùn. Tôi không tin một tổng giám đốc như anh lại ngây thơ đến độ như vậy. Ba Tổ Tam không quanh co, chỉ thẳng mặt quát. Này, trừng mắt với ai đấy? Đồng minh có kiếm được bao nhiêu thì anh chỉ là người làm công. Dám nói anh một lòng một dạ làm việc để báo đáp vì chủ tịch kia không? Dám nói anh không có ý nghĩ nào khác không? Đừng căng thẳng quá như thế, giám đốc Trúc. Tôi nghe nói anh với giám đốc Tiêu có chút tình ý với nhau. Không phải là anh dùng mỹ nam kế chứ? Diệp Dịch mỉa mai. Anh... Trúc Sĩ Bình tay run lẩy bẩy, vẻ mặt thống khổ hơn là tức giận. Lời nói nghẹn ứ trong lồng ngực không nói ra được. Ba Tổ Tam dí tận mặt hắn. Giám đốc Trúc, gian díu với người ta không đáng xấu hổ, nhưng vừa gian díu vừa trộm đồ của người ta thì quá vô sỉ rồi đấy. Làm người phải có giới hạn. Uịch, Một tiếng va chạm mạnh vang lên, Trục Sĩ Bình uất tới ngã ngửa ra ghế. Diệp Dịch vội đỡ dậy nhưng hắn đánh bật tay ra. Bao Tổ Tam hướng ra ngoài cửa hô: "Người đâu, mau mau, bệnh tim của giám đốc Trúc tái phát rồi, sắp chết tới nơi rồi." Hai tên khốn kiếp làm Trúc Sĩ Bình tức tới không đứng lên nổi, sau đó thản nhiên phất tay áo bỏ đi. Tiếp theo đó bọn họ lại lấy danh nghĩa đặc phái viên của Tiêu Lăng Nhàn tìm Chu Chân đi nói chuyện. Vị này càng tệ hơn, vài câu chọc tức khiến bệnh tim của ông ta tái phát. Thế người ta vội vàng lấy đa thuốc trợ tim làm Diệp Dịch và Bao Tổ Tam sợ tới tái màu, không dám nói gì thêm, đã chạy đi hô hoán người, bản thân chuẩn mất. Tiếp theo đó tiếp xúc với ba chủ quản kỹ thuật, trò chuyện với từng người một, nhẹ nhất thì ôm mặt khóc rời phòng, nặng hơn thì người ta dìu mới đi được. Còn chưa hỏi xong thì điện thoại của Tạo Phong tới, hắn truyền đạt một câu của Tiêu Lăng Nhàn, lập tức xáo hết khỏi phòng kỹ thuật. Diệp Dịch không nói thêm câu nào, dẫn đội ngũ chuồn êm. Ba người bồi tiếp hai vị cảnh sát vẫn chẳng ai biết gì về thành phố, dọc đường vẫn tấm tắc khen đồng minh, không biết vừa để lại sau lưng đống hỗn loạn lớn thế nào. Loạn rồi, phen này thì đồng minh loạn thật rồi. Khi Tiêu Lăng Nhàn vội vã tới nơi thì mấy vị chủ quản của bộ phận kỹ thuật ai nấy bừng bừng căm phẫn, đồng loạt nộp đơn từ chức. Mà đâu chỉ có thế, từ tòa nhà văn phòng một đoàn người nhôn nháo ầm ĩ kéo ra, trong đó có cả nam nữ già trẻ mặt mày căm phẫn. Họ đi tới đâu bảo an đồng loạt né tránh tới đó. Đây là tập đoàn thân thích của Tiêu gia, ai mà dám trêu chọc vào cơ chứ. Người cao tuổi nhất là Tiêu Thành Vọng, Tiêu Lăng Nhàn còn phải gọi là ông Bảy. Nghe nói khi Tiêu Thanh Vân sáng nghiệp vào lúc khó khăn nhất, ông cụ này trên 80 gần 90 này đã đem nhà thế chấp cho Tiêu Vân Thanh vay. Trước giờ luôn được Tiêu Vân Thanh coi như ân nhân, mặc dù ông ta chỉ có 1,5% cổ phần công ty, nhưng sức nặng trong lời nói thì không chỉ thế. Chứ không à, Tiêu Kinh Khoan mặt hầm hầm đi đầu, Tiêu Quảng Bằng dìu ông cụ, bà gái tuổi chừng 60 béo lùn, nhưng trừ đất hăng, bà ta toàn thân đeo đầy đồ trang sức như triển lãm, chính là mẹ Tiêu Quảng Bằng. Bà già ngoa ngoắt này vừa mới chửi mắng Tiêu Lăng Nhàn không ra gì, vừa nhìn thấy Quách Phi Phi thì sưng sộ sân đến. Ái chà chà, làm sao tôi dám làm phiền trợ lý của Tiêu Tổng Giám Đốc đã đón chúng tôi chứ? Xin về đi, chúng tôi còn chưa nhắm mắt đâu, vậy mà cô ta đã bắt nạt Quảng Bằng nhà tôi rồi. Thực sự coi chúng tôi là tượng đạn băng bốn đất sao? Đừng nói tới con nhái ranh miệng gòn hôi sữa đó. Dù Tiêu Thanh Vân tới đây, tôi cũng chỉ thẳng mặt ông ta hỏi, còn muốn làm người nhà nữa không? Cô ta là Tổng Giám Đốc hay là Tổng thống vậy? Bạn gái bị mẹ mình chửi mắng, Tiêu Quảng Bằng khó xử vô cùng, vừa đỡ ông Bảy vừa kéo mẹ mình như đang phun nước bọt vào mặt Quách Phi Phi. Quách Phi Phi vẫn như mọi ngày, không nói năng gì, cẩn thận giữ khoảng cách. Từ khi đám người ồn ào đó lên xe đi, cô mới thở phào. Cô xem đồng hồ, đám người này làm náo loạn trong phòng Tiêu Lăng Nhàn hơn một tiếng. Ra thì kể lại chuyện sư cũ giáo dục tình nhân, chung ngoài như mẹ Tiêu Quảng Bằng thì chỉ gà mang chó, mỉa mai châm chọc. Ý tứ là, con nhãi đanh nhà cô, chúng tôi nhìn từ bé tới lớn, chúng tôi trước giờ coi cô như người nhà, cô coi chúng tôi như người ngoài. Còn có người lan ra trong phòng khóc lóc, bảo Tiêu Lăng Nhàn muốn đuổi bọn họ đi, muốn chiếm cổ phần cứ nói, không cần dẫn vệ sĩ, dẫn cảnh sát tới dọa dẫm. Tóm lại là, chẳng có được lời nào tử tế, mà đối diện với chuyện này, cho dù Tiêu Lăng Nhàn có đàn nước ngoài du học cũng chẳng ứng phó được. Cứ mà thế này còn là nhẹ đấy. Giờ khắp nơi bàn tán xôn xao. Chiều ngày hôm qua mấy vị chủ quản của bộ phận kỹ thuật còn kiên quyết từ chức. Họ toàn là người do chủ tịch mời về, là cốt cán kỹ thuật của công ty. Năm xưa vì giữ họ lại đồng minh mà giúp họ đưa cả nhà tới Lâm Hải sinh sống. Còn chưa vỗ về bọn họ xong, bên này tập đoàn thân thích đã kéo tới gây chuyện. Ưu thế địa bàn cùng với thân thích chính là quân bài tốt để một xí nghiệp dân doanh lớn mạnh. Có điều khi lớn tới mức độ nhất định, nó sẽ thành điểm yếu. Quách Phi Phi lúc nào cũng một bộ đồ công sở thẫm màu kín cổng cao tường, bước đi hơi cúi, chẳng ai nghĩ đây là trợ lý tổng giám đốc, không biết còn nghĩ là nhân viên văn phòng nhỏ bé nào đó ngày ngày đối mặt nguy cơ đuổi việc. Có rất nhiều lời xì xào vây quanh, nói cô giả dối, nói cô là con rơi Tiêu gia. Quách Phi Phi chẳng bận tâm, vẫn sống cuộc đời thầm lặng của mình. Cô về tòa nhà văn phòng, khi đi vào thang máy cô nghĩ, có lẽ chẳng ai sai cả, Tiêu Lăng Nhàn thì muốn làm tốt hơn, còn đám cổ đông lớn nhỏ phía dưới thì mong muốn có được nhiều hơn, nguyện vọng mỹ hảo của hai bên chẳng bao giờ ăn khớp. Trong mắt cô, đồng minh phức tạp như thế, có thể đi được tới ngày hôm nay cũng là không dễ dàng gì. Tích tắc chuẩn bị đi vào thang máy, Quách Phi Phi đột nhiên dừng bước, do dự một lúc, cô chuyển hướng sang cầu thang bộ thoát hiểm, nguyên nhân là người cô đang rung. À không phải, chiếc di động trên người cô đang rung, Cô vừa đi vừa xem, một tin nhắn gửi tới. Tìm được chưa? Cô nhanh chóng soạn tin trả lời. Mấy ngày nay công ty loạn lắm, không cách nào tìm được. Bên kia gửi tin nhắn rất nhanh. Loạn mới dễ ra tay. Cô đáp. Bọn họ đang điều tra vụ tiết lộ bí mật, làm rất gắt. Tin nhắn gửi tới thúc giục. Rất nhanh thôi, sẽ không có ai tra nữa đâu, mau xác nhận đi. Tin nhắn đó khiến Quách Phi Phi đứng khựng lại giữa cầu thang đi bộ vắng lặng, mất một lúc mới đáp đúng một chữ vâng. Cất di động đi rồi, cô lại chuyển từ cầu thang bộ vào tầng lầu, sau đó trực tiếp bước vào thang máy. Vẫn là một trợ lý Quách rụt ra ít nói, gương mặt bình tĩnh không nhìn thấy chút khác thường nào. Lên tới tầng cao nhất, vừa mới rời thang máy thì cô đã nghe thấy tiếng ồn ào, liền bước chậm lại nghiêng tai lắng nghe. Lăng Nhạn, cô coi tôi là chú hay coi tôi là trộm đây? Cái gì mà tiết lộ bí mật chứ, tôi còn chưa học hết tiểu học đã đi làm rồi, còn không biết chữ bí mật viết như thế nào, lấy đâu ra mà tiết lộ. Thôi thôi, cô đừng viện lý do vớ vẩn nữa. Cô chê đám người chúng tôi trước mắt, muốn đuổi chúng tôi đi thì cứ nói thẳng ra. Hôm nay tôi nói cho cô biết, cô muốn nâng cấp dây chuyền sản xuất, muốn tăng thêm đầu tư kỹ thuật gì đó, đừng mong được tôi đồng ý. Tôi không tin mình vất vả làm mấy chục năm, tới cuối cùng lời nói ra bị người ta coi như đánh đấm. Dù cha cô ở đây cũng không dám đối xử với tôi như thế. Cô bảo đối xử thế nào à? Cô hết lần này tới lần khác cho người điều tra tôi, cô nghĩ tôi ngốc chắc? Tiếng quát tháo của Tiêu Hiểu Huy thi thoảng kèm tiếng đấm bàn nghe rất rõ, có lời giải thích của Tiêu Lăng Nhạn rất nhỏ nghe không rõ. Có điều nó lớn hay nó nhỏ cũng vô ích thôi. Không lâu sau cửa uinh một phát, Tiêu Hiểu Huy mặt đỏ gay như gà chọi đá cửa đi ra. Quách Phi Phi hết sức biết điều, không chào hỏi mà tránh vội sang bên. Ông chú thổ hào đó cứ vậy bước phăm phăm đi qua cô không nói một lời. Sau đó lại là cơn điên theo thông lệ của tổng giám đốc Tiêu rồi. Vèo một cái, chẳng biết thứ gì bay ra khỏi phòng vỡ nát, tiếp đó những tiếng đổ vỡ lớn nhỏ nối nhau không dứt. Quách Phi Phi thông cảm, mấy tên đó đóng giả thành vệ sĩ lén lút đi điều tra, trong mắt cô không khác gì một trò hề hết. Cái đám hề đó cáo mượn oai hùm đi chọc ngoài hết mọi chỗ, cuối cùng hay đôi chọc vào tổ ong vỏ vẽ, sau đó chạy hết sạch. Cô còn nghe nói hôm qua mấy tên đó làm chủ nhiệm Chu Chân Y giận tới bệnh tim tái phát, tổng giám đốc Tiêu đung đung nổi giận bảo toàn bộ bọn họ xéo đi. Đám đó xéo thì xéo rồi, những đống rắc rối thì ném lại hết cho tổng giám đốc Tiêu. Quách Phi Phi tay trái đặt lên tay phải để trước bụng, đứng thẳng bên cửa chờ đợi rất lâu, đến khi tiếng đổ vỡ hoàn toàn dừng lại cô mới khẽ gõ cửa đi vào. Quả nhiên là điện thoại, ống hút, cốc nước rồi bình hoa tấm ngăn cách đổ vỡ khắp nơi. Cô không nói gì hết, cúi xuống lặng lẽ nhặt nhạnh các mảnh vỡ, đầu không ngẩng lên, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít. Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Lăng Nhạn khóc tủi thân như thế. Vị tổng giám đốc bề ngoài cao ngạo lạnh lùng, phía sau chịu đựng bao tủi hờn, e bản thân cô mới biết. Tiêu Lăng Nhạn nức lên mấy lần, cố gắng lau đi nước mắt, càng lau càng nhăm nhuốc, càng lau nước mắt không ngừng lại được, rốt cuộc không cách nào ngăn được nước mắt nữa, quay đầu sang bên che giấu. Trợ lý Quách, tôi muốn ở một mình yên tĩnh một thời gian, có ai tới cả nội tôi, vài việc này an bài. Vâng, Quách Phi Phi đứng thẳng lên đáp lại. Tiêu Lăng Nhạn hít thật sâu, ngăn nước mắt nước mũi chảy ra. Đầu óc cô lúc này hỗn loạn, vừa dọn dẹp đồ vừa nói. Tôi nên hàng châu một ngày, cô giúp tôi đặt vé máy bay tới Frankfurt, giờ bay là tối mai. Nói với giám đốc Trúc, chuẩn bị chuyện tham quan nhà máy, chi tiết cụ thể tôi sẽ thông báo cho anh ấy sau. Còn nữa, sản phẩm mới hợp kim Nitinon nhất định phải nhanh chóng đưa ra bản mẫu, không có thứ gì đau hồn, e rằng người Đức sẽ chẳng để vào mắt. Cô không cần tiễn tôi nữa, tôi sẽ đi cửa sau, xe đỗ ở sân sau ấy, giúp tôi điều một chiếc xe tới đó đợi sẵn. Dứt lời, Tiêu Lăng Nhạn bước nhanh khỏi cửa, không muốn người khác nhìn thấy mình khóc. Quách Phi Phi lấy điện thoại ra an bài xe đưa đón, tiến tổng giám đốc Tiêu vào thang máy mới dừng bước. Quách Phi Phi đứng ở tầng 18, hai mắt lạnh nhạt nhìn Tiêu Lăng Nhạn vội vàng rời tòa nhà từ lối sau, lên xe rồi vội vã bỏ đi. Trong tình thế bị người người công kích thế này, trốn tới một chỗ yên tĩnh là phải thôi. Đổi lại là bất kỳ ai cũng chẳng chịu nổi đám khố gì chú Mạc liên tục từ nơi trời mắng đỉa rói. Cả tầng lầu im phăng phắc, Quách Phi Phi thong thả quay về văn phòng chủ tịch, tiếp tục dọn dẹp, làm việc một cách âm thầm lặng lẽ. Vì tính cách này cô được Tiêu Thanh Vân hết sức tin tưởng. Đang làm giờ thì cái di động lại rung, cô lấy đà xem là tin nhắn. Đi rồi hả? Cô trả lời ngắn gọn. Đúng. Cất di động đi, Quách Phi Phi tiếp tục. Đến khi căn phòng trở lại gọn gàng, mảnh vỡ cho vào túi, đặt chân tường đâu vào đó, cô thong thả khóa cửa lại, xem giờ, sau đó ngồi vào vị trí của Tiêu Lăng Nhàn, đối diện là máy vi tính. Cô cúi xuống rút hết kết nối mạng nội bộ ra, toàn bộ mạng của công ty chắc chắn bị đám người điều tra đó gắn thiết bị giám sát rồi, không thể tùy tiện đụng chạm vào như trước. Cái máy tính này được gài nhiều biện pháp bảo mật, chuyện tra duyệt, sửa đổi, sao chép tài liệu sẽ đều bị giám thị, đụng vào rất phiền. Phải sửa đổi nhật ký, cũng may hiện giờ Tiêu Lăng Nhạn mới đi chưa lâu sẽ không bị hoài nghi. Đôi tay Quách Phi Phi nhanh chóng gõ bàn phím, âm thanh đều đặn dễ nghe, không chợt nặng chợt nhẹ, chợt nhanh chợt thấp như người khác, cho thấy trong lòng rất bình tĩnh, chẳng hề giống bề ngoài nhút nhát ít nói. Quách Phi Phi muốn tìm an bài chi tiết việc công ty Jays của Đức muốn tới tham gia, cùng với tiến triển nghiên cứu hợp kim nitinon, trừ phòng kỹ thuật ra, đây là chiếc máy vi tính duy nhất có thông tin liên quan. Tìm được rồi, Quách Phi Phi mỉm cười. Khi mở tài liệu ra, cô hơi do dự, rồi lấy di động ra chụp lại chứ không sao chép. Từng trang một, cẩn thận đóng lại, xóa hết lịch sử lưu trong máy, tắt máy, kết nối mạng trở lại. Như thế dù có bị giám sát cũng chỉ cho rằng là tắt máy bình thường thôi. Xong xuôi mọi việc, Quách Phi Phi thản nhiên như không, xách túi rác lớn xuống lầu. Quay ngược lại thời gian nửa tiếng trước, biệt thự tạm trú của đoàn người Cáp Mảnh, Tạ Phong đang chủ trì cuộc họp báo cáo tình hình. Thiếu mất một người, Đường Anh được phái đi Vũ Hán rồi, tiếp theo đây cô có thể còn tới cả Phúc Kiên nữa, cần tiếp cận để lấy tư liệu của hai nhà máy quang học có hiểm nghi lấy trộm bí mật của đồng minh. Ba người Diệp Dịch, Bao Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi đều đã về. Hôm qua gây đàng họa lớn như thế, bọn họ căn bản không dám về nơi ở của Tiêu Lăng Nhàn. Về đó nhẹ thì ăn chửi, nặng thì có khi ăn gạch. Nghe nói gia quyến của mấy vị cốt cán trong bộ phận kỹ thuật kéo tới cả nhà Tiêu Lăng Nhàn làm náo loạn. May mà Tiêu Thanh Vân gọi điện từ Úc về mới an ủi được họ. Thế nên sáng nay, mở cuộc họp này, tới ngay cả Ba Tổ Tam mặt dày nhất cũng xấu hổ lắm. Nói đi chứ, đừng im lặng như thế. Im lặng không phải là vàng đâu. Tạ Phong có vẻ tâm trạng không tệ lắm. Một chiếc áo thun dài tay, ngoài mặc thêm áo len sát nách, với chiếc quần đống đồng, trông hết sức thoải mái giản dị, lại không qua loa xuề xòa. Hồi lâu không ai nói gì, Quan Thiên Kiều ném cho ba chàng trai ánh mắt sắc lẹm. Bọn nó khiến nhà người ta chó chạy gà bay, có nói được gì nữa chứ? Này này này, Kiều Kiều, em nói gì thế? Ba Tiểu Tam không nhịn nữa, nói móc. Em giỏi đi làm đi, em có bao nhiêu trang bị như thế, bao nhiêu đồ nghe trộm như thế, cũng có được cái tích sự gì đâu. Bao Tiểu Tam, anh muốn chết đấy à? Quan Thiên Kiều bật dậy, giơ quốc lên uy hiếp. Đi ra chỗ khác chơi, về sau anh đây không nhận đứa em gái này nữa. Ba Tổ Tam chẳng hề thương hương tiếc ngọc, thực ra hắn sớm bỏ mơ mộng với Quan Thiên Kiều rồi, chỉ chăm sóc cô theo quán tính. Nhưng càng tiếp xúc lâu, càng biết cô gái này chẳng vừa, chua ngoa đanh đá, chẳng giống cô em gái trước kia. Thêm giờ tâm trạng bản thân không tốt, còn chăm sóc tới ai? Lời không ai buột miệng nói ra rồi. Quan Thiên Kiều uy hiếp không được, đặt cốc xuống, nhưng vẫn bực bội. Cách bàn đá Ba Tổ Tam một phát, hai người chừng chừng nhìn nhau không ai chịu thua ai. Tạ Phong vội ngăn lại. Được rồi, đều là người lớn cả rồi, đừng trẻ con như vậy nữa. Giờ đã tới thời khắc mấu chốt, có thể giải quyết được hay không, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Thiếu một bước sao? Ba Tổ Tam quay sang nói với Cảnh Bỏ Lỗi. Có phải ý là sắp dọn hành lý về nhà không? Cảnh Bỏ Lỗi lắc đầu. Chúng ta đánh cỏ động rắn, giờ chờ xem có con rắn nào bò ra không. Kế hoạch là như thế, kết quả là dụ ra cả đống, còn khiến lửa cháy lan tới Tiêu Lăng Nhàn. E rằng từ hôm qua tới giờ Tiêu Lăng Nhàn chẳng được yên thân. Chuyện này căn cứ vào định vị cũng suy ra được. Đám Tiêu Kinh Khoan, Tiêu Quảng Bằng, Tiêu Hiểu Huy tụ tập lại một chỗ, tám phần là thương lượng gây áp lực cho Tiêu Lăng Nhàn. Sáng sớm nay nghe nói bên đó cái bá tưng bừng rồi. Cảnh Bỏ Lỗi rất áy náy. Diệp Dịch, cậu nói đi. Tạ Phong điểm danh. Ánh mắt hai người đó như có gian tình làm Quan Thiên Kiều rợn người. Thế là sao? Hai người còn có bí mật à? Làm gì giấu chúng tôi sao? Làm gì có, vẫn là chiêu đánh cỏ động rắn thôi. Diệp Dịch ngồi sát bên ghế sofa, tay chống cằm, có chút lơ đễnh nhìn bên ngoài, có vẻ theo đuổi ý nghĩ riêng, chẳng để ý chuyện trong phòng lắm. Đồng thế cả ổ đôi, rốt cuộc là con nào đây? ngay cả ông cụ gần 90 cũng xuất hiện. Quan Thiên Kiều từ hôm qua tới giờ căng mắt giám sát, thiếu ngủ làm cô cũng trở nên gắt gỏng hơn. Mọi người hình như còn chưa hiểu hàm nghĩa của việc đánh cỏ động rắn này nhỉ? Diệp Dịch lúc này mới quay người lại đối diện với cả nhóm. Thiên Kiều, lúc mới đầu cô hoài nghi kế hoạch này không dễ thực thi vì tên gián điệp kia đã ẩn mình rất lâu, khó dụ ra được. Bảo Lỗi, cậu thì hoài nghi người ta dùng hai điện thoại thì chúng ta theo dõi thế nào, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn cứ dùng biện pháp này. Đúng rồi, có quá nhiều sơ hở lại gây hỗn loạn không cần thiết, làm thì nhiều nhưng quá dàn trải, quá mâu thuẫn. Cảnh Bảo Lỗi vì chuyện hôm qua mà ai nay mãi, lôi cả Tạ Phong vào. Giám đốc Tạ cũng nói chúng ta ra ngoài bớt gây thêm chuyện rắc rối, vậy mà cậu nhất định làm càng lớn chuyện càng tốt. Quan Thiên Kiều á một tiếng, hiểu ra cái gì. Anh nhắm vào mục tiêu khác, chỉ dùng những người đó làm che mắt. Thông minh, con rắn tôi tìm không phải là những con rắn bị kinh động. Diệp Dịch giơ ngón cái. À, tôi cũng hiểu rồi. Cảnh Bảo Lỗi miệng biến thành hình chữ O. Diệp Dịch cười. Thiên Kiều, cô là dân chuyên nghiệp, kinh nghiệm hơn tôi. Bảo Lỗi, cậu là người tỉ mỉ, luôn nhìn ra vấn đề tôi bỏ sót. Lời mọi người nói thì tất nhiên tôi phải nghe chứ. Giả như có tên gián điệp ẩn mình rất sâu này, theo như Quản Thiên Kiều nói, hắn phải là kẻ hết sức kiên nhẫn, sợ là không dễ dàng để lộ sơ hở. Huống ngộ là chuyện tiết lộ bí mật diễn ra cả năm trước rồi, hắn sợ gì chứ. Dù bắt được hắn cũng dứt khoát phủ nhận. Đâu ra chứng cứ, làm theo lối thông thường tất nhiên không thể lôi hắn ra. Đúng thế, tôi đã nói cái đó không phải người bình thường, không dễ lôi ra. Quản Thiên Kiều thấy Diệp Dịch nghe lời mình, tâm trạng tích cực hẳn, đầu óc cũng sáng suốt hơn, nhìn ý cười ôn nhu. Thế nên anh dùng thủ pháp vụng về như thế không phải là đi tìm gián điệp, mà là kích thích thần kinh người bình thường. Ai nhảy ra thì không đáng nghi chứ gì. À, tôi hiểu rồi, đánh cỏ không động rắn mới là mục tiêu. Cảnh Bảo Lỗi bừng tỉnh, đây chính là một kiểu tư duy ngược, nói. Thiên Kiều, cô xem động tĩnh các mục tiêu giám thị thế nào. Biết rồi. Quản Thiên Kiều nhanh chóng tìm kiếm. Ba người kia thảo luận náo nhiệt, Bao Tổ Tam biến thành người ngoài cuộc, lòng bực dọc, hắn liền kiếm người mình dám trêu chọc, mắng Cảnh Bảo Lỗi, mày xen vào làm cái đám gì, người ta nói ra mày mới làm vút đuôi, còn vinh báo như có 500 vạn đấy. Cảnh Bảo Lỗi không đáp trả, sự cãi nhau với tên đó thì chẳng biết tới bao giờ mới kết thúc được. Quan Thiên Kiều trực dẫn ra một loạt số liệu gửi vào điện thoại của mọi người, còn đám nào không bị kinh động nhìn một cái là rõ. Tiêu Vân Phi, cái ông già phụ trách nhà máy khuôn đúc, từ đầu tới cuối di động trống không, tuyến đường di chuyển chỉ có nhà tới nhà máy và ngược lại thẳng tắp một đường. Ngô Hiểu Tuyền, phòng quảng cáo, điện thoại cũng trống trơn, gần như chẳng liên quan tới người khác, chỉ gọi điện cho Tiêu Lăng Nhạn. Còn lại là Trúc Sĩ Bình, Chu Chân Y và mấy người nhân viên phòng kỹ thuật, cuộc sống của họ đơn giản chẳng có gì thay đổi. Đương nhiên còn có cô trợ lý luôn lặng lẽ ít nói, trừ tư tình với Tiêu Quảng Bằng ra thì không phát hiện có gì khác thường. Vậy thì theo ý mày thì ông già của nhà máy khuôn đúc là gián điệp à? Ha ha ha, Diệp Dịch, đầu óc mày không bị thối rồi chứ? Ba Tiểu Tam cười vô cùng khoa trương, ai bảo vừa rồi khen hai người kia không có hắn. Có điều đối với Bao Tiểu Tam, Diệp Dịch có nhấn nại vượt xa tầm thường, chẳng hề giận hắn. Tao chỉ nói một loại khả năng mà thôi, chúng ta không thể bắt tận tay ra tận trán, cho nên chỉ có thể dựa vào tư duy để bắt chuyện hắn. Binh pháp Tôn Tử nói phu vị chiến nhi miếu toán thắng giả đắc toán đã dã. Kế hoạch của chúng ta bất kể là mặt công khai hay ngấm ngầm đều có thể dùng để bài trừ. Người bị quấy nhiễu không ngừng mà kinh động thì chắc chắn là không phải. Vào lúc này tên gián điệp kia chắc chắn là đứng ở góc độ người xem trò cười chứ không xen vào. Hơn nữa vì cẩn thận ẩn nấp thời gian dài, cho nên hắn không muốn để lại ác cảm với Tiêu Lăng Nhạn. Những thiết bị chúng ta phát ra, phạm là những người chúng ta có thể giám sát quy tích hành động, lấy được tin nhắn, lịch sử cuộc gọi thì cũng không phải. Nếu tên gián điệp đó mà không biết cả chuyện đề phòng cơ bản đó thì bị phát hiện ra rồi. Khả năng hắn đã biết chúng ta cố tình thả mồi, nhưng hắn chưa chắc đã cự tuyệt được thứ mà chúng ta ngầm thả ra. Bất kỳ hắn có đớp mồi hay không thì chắc chắn khi chúng ta tích cực hoạt động, hắn sẽ giữ đầu óc bình tĩnh nhất, không để lọt vào tầm ngắm của chúng ta dù là vô tình. Tạ Phong khẽ gật gù tán đồng suy nghĩ của Diệp Dịch. Nghe cả Ba Tiểu Tam cũng bị thuyết phục rồi. Có điều hắn không quan tâm tới quá trình, chỉ muốn biết kết quả. Vậy rốt cuộc là ai? Mày mau mau tìm ra, còn đổi lấy tiền. cứ bình tĩnh. Gián điệp Lào cuộc chiến thông tin, đợi Đường Anh có tin tức mang về, đem so sánh, lúc đó hẳn gần tới đích rồi. Cả hai nhà máy lớn như thế, tôi không tin không tìm ra mối liên quan với Lâm Hải. Tạ Phong trả lời Bá Thủ Tam xong liền nhắc: một lát nữa Tiêu Lăng Nhàn sẽ tới chỗ chúng ta, hy vọng kết quả này thuyết phục được cô ấy. Vậy là phải đợi một thời gian nữa. Cảnh báo lỗi xem dữ liệu được Quan Thiên Kiều trích xuất gửi vào máy mình, không kìm được suy đoán. Phạm vi đã nhỏ thế này rồi, rốt cuộc là ai đây? Tôi thấy hoặc Trúc Sĩ Bình hoặc Chu Chân Y là khả nghi nhất. Chính là người làm Tam Nhi nói tôi đầu óc bị thối ấy. Diệp Dịch không ngờ chỉ thẳng ra. Tiêu Vân Phi sao? Không thể nào. Cảnh báo lỗi dứt khoát phủ định. Chắc chắn phải có một nhân vật cấp trọng lượng đứng sau mới được. Nếu không loại kỹ thuật này lấy ra thì ai đầu tư, tiêu thụ thế nào, quản lý ra sao? Tôi nhìn đi nhìn lại, chỉ có ông ta có đủ năng lực này, cũng đủ kiên nhẫn làm thế. Diệp Dịch cũng không muốn nghi ngờ ông già hết mình với nghề đó, nhưng trừ ông ta ra, điều kiện những người khác quá kém. Tôi vẫn kiên trì ý kiến giữa Chu Chân Y và Trúc Sĩ Bình, bí mật chứa trong đầu họ, họ muốn tiết lộ ra ngoài quá dễ dàng. Cảnh bỏ lỗi cố gắng giữ quan điểm. Ừ, hiện chưa đủ dữ liệu, ai cũng có thể. Diệp Dịch ngả người ra sau, theo thói quen muốn gác chân lên bàn, nhưng Quản Thiên Kiều ngồi đối diện biết ý thu chân lại. Quản Thiên Kiều nhận ra động tác nhỏ này, nhoẻn miệng cười với Diệp Dịch một cái, dù sao chỉ coi như tán gẫu thôi. Cô nói: Hồ Hiểu Tuyền cũng khả nghi lắm, nhìn ở góc độ kinh tế cô ta có khả năng, song cô ta lại mù kỹ thuật. Hơn nữa so với đám thân thích khác của họ Tiêu, cô ta nghèo nhất, không tối ưu được lợi ích. Đúng thế, với Tiêu gia cô ta chỉ là người ngoài cuộc, tôi không thấy cô ta đủ thông minh sắc sảo, nếu không sớm leo cao hơn rồi, không đến nỗi làm mấy năm vẫn ở vị trí đó. Diệp Dịch cũng bỏ qua cô gái này. Vậy Quách Phi Phi thì anh nghĩ sao? Cuộc sống đơn điệu gần như chỉ là một cái bóng của Tiêu Lăng Nhạn. Quản Thiên Kiều thực ra chỉ muốn gợi chuyện để nói mà thôi. Cô ta gần như vô hình, nếu là cô ta thì chẳng ai nghĩ tới. Nếu là cô ta thì Tiêu Lăng Nhạn là đồ vô dụng vô tích sự, còn tôi thì sẽ thấy không có thành tựu gì, bộ này sẽ chán chết. Diệp Dịch làm động tác ngoẹo đầu le lưỡi, khiến Quản Thiên Kiều cười khanh khách. Cảm giác thành tựu cái gì chứ, tiền nằm trong tay mới là có thành tựu nhất. Chẳng lẽ mày còn muốn đợi cha cả năm mới đa cho thêm thành tựu à? Bà Tổ Tam lúc nào cũng thực tế nhất. Kỳ thực đôi khi hắn giống mỏ neo giữ Diệp Dịch lại khi y thả trôi đầu óc đi quá xa. Vòng tròn mỗi lúc một thu hẹp. Trong lúc mấy người trẻ tuổi thảo luận đùa vui, di động của Tạ Phong vang lên. Tô Lăng Nhạn đã tới nơi, hắn vừa mới đứng dậy định đi đón khách thì tiếng báo động tít tít tít tít kéo dài một cách gấp gáp phát ra làm Tạ Phong mặt biến sắc. Quan Thiên Kiều thì như uống phải thuốc kích thích, nhảy ra khỏi ghế sofa chạy tới bên một chiếc máy vi tính im lìm đã lâu. Mọi người cùng đổ tới sau lưng cô, bọn họ đều biết âm thanh này đại biểu cho cái gì, cá cắn câu rồi. Mọi người nghĩ quá phức tạp rồi, đã bán đơn giản thật đấy. Quan Thiên Kiều nhìn màn hình đắc ý quay đầu lại búng nhảy lên trán Diệp Dịch. Diệp Dịch, anh kiếm con lừa cho nó đá vào đầu, tỉnh táo lại chút, hi hi. Mọi người chưa hết kinh ngạc, Tạ Phong thì vừa bấm máy vừa đi xuống lầu. Khi Tiêu Lăng Nhạn vừa mới tới nơi thì tất cả lại lên xe quay trở về tòa nhà văn phòng Đông Minh ở trấn Lâm Hải. Nửa tiếng sau, một tin tức khiến toàn bộ Đông Minh rung chuyển lan đi với tốc độ chóng mặt. Tiêu Lăng Nhạn dẫn cảnh sát tới công khai bắt nghi phạm tiết lộ bí mật ẩn mình sâu trong công ty, trở đi hai đời chủ tịch và tổng giám đốc Quách Phi Phi. Khu nhà máy của Đông Minh đã bị phong tỏa, công nhân được cho nghỉ, không chưa đà đi về trật tự như thường ngày mà mặc kệ, bị bảo an của các nhà máy, bao gồm cả khu nhà kỹ thuật đều bị điều về tổng bộ, đứng trước cổng là hai bảo an chỉnh tề, mặt mày hết sức nghiêm trọng, chắn toàn bộ đám đông xem náo nhiệt ở bên ngoài, đề phòng có kẻ dám xông vào. Nói vậy chứ, không chắn thì cũng chẳng ai dám tùy tiện tiến vào mảnh đất thị phi này. Chuyện tiết lộ bí mật ở Đông Minh đã lập án từ lâu, hai cấp tỉnh thành đều coi trọng cao độ, thế nhưng mãi không có kết quả. Một khi vụ án xuất hiện tiến triển mang tính đột phá, lại còn chẳng kinh động toàn bộ cảnh sát kinh tế, dù sao Đồng Minh là sinh nghiệp được chính phủ tỉnh thành bảo hộ trọng điểm. Đúng rồi, còn có một đoàn người thần bí tới cùng với Tiêu Lăng Nhạn, khiến người không biết nội tình, chỉ trò bàn tán không ngớt. Tiêu Hiểu Vi đứng trong đám đông nhìn thấy nhận ra ngay, một trong hai cô gái tới điều tra trước kia cũng có mặt, bây giờ ông ta mới hiểu cuộc điều tra không hề dừng lại mà vẫn âm thầm tiến hành. Có điều may mà rốt cuộc cũng có kết quả rồi, ngay cả chính ông ta cũng có cảm giác như chút được gánh nặng. Chú, có người kéo tay ông ta. Quay đầu lại thì thấy gương mặt tái me tái mét của Tiêu Quảng Bằng. Tên này ăn chơi vô độ, mặt lúc nào chẳng tái tái bệnh tật như thế, nên chẳng ai chú ý. Hắn kéo Tiêu Hiểu Huy ra khỏi đám đông, nóng ruột hỏi: Cháu nghe nói Phi Phi bị bắt ạ? Cái con đó phải đem xử bắn, thực sự không nhìn ra cái thứ ăn trong đồng ngoài, lòng lang dạ thú. Tiêu Hiểu Huy miệng phá ra hơi điều, mặt đỏ gay chửi bới: Sao có thể là cô ấy được chứ ạ? Nhầm lẫn gì chăng ạ? Xác nhận được thông tin, mặt Tiêu Quảng Bằng càng tái hơn, hy vọng mong manh vậy là tan nát, tay chân hắn lạnh cóng. Mày hỏi chú thì chú đi hỏi ai? Nếu không có chút chứng cứ nào, cảnh sát dám tới đây bắt người à? Tiêu Hiểu Huy có đủ tự tin nói thế. Đồng minh là đại hộ, lợi thế kiếm về ngoại tệ mạnh cho quốc gia đấy. Cảnh sát không dám trá bừa bãi, chứ đừng nói tới bắt người. Chú có thể giúp cháu vào hỏi được không? Tiêu Quảng Bằng thấy Tiêu Hiểu Huy sắp đi thì kéo lại lần nữa cầu khẩn. Tiêu Hiểu Huy ngỡ người giây lát, có phải hiểu ra cái gì, chỉ đưa cháu mắng: Này, không phải thằng nhãi đành cháu có dính dáng chứ? Bắt cô ta chú có bắt cháu đâu, lo cái gì hả? Không, cháu và cô ấy... Tiêu Quảng Bằng lòng bấn loạn, muốn nói lại sợ bị kéo vào chuyện này, nói chuyện ngập ngừng lẫn lộn. Vậy thôi ạ. Nói xong lại chạy vội mất, làm Tiêu Hiểu Huy mang đầy một bụng nghi vấn khó hiểu. Chân tướng chưa được hé lộ, có điều cũng không kém là bao nữa, lại có thêm một đội cảnh sát nữa khẩn cấp tới hiện trường, ai nấy mặt mày nghiêm túc. Người nhà của Quách Phi Phi gào khóc tới tìm con gái, bị bảo an chặn bên ngoài, mẹ cô ta là bà quả phụ. Cứ vậy ngồi ở bậc thềm, nước mắt nước mũi đầm đìa, sống chết không chịu đi, bà ta chửi mắng đám cầm thú Tiêu gia hại con mình. Tiếng khóc xé lòng xuyên thấu tim người khác, làm đám đông vây quanh bà ta càng nhiều. Không ít người thì thầm với nhau, nói bà quả phụ này hình như có tư tình với ai đó ở Tiêu gia, nhưng bị phụ bạc, xem ra là thật rồi. Bảo an thấy người tụ tập càng lúc càng đông, bàn tán ngày một quá đà, vội vàng từ cưỡng chế kéo bà ta đi. Phía dưới thì hỗn loạn, bên trên thì hết sức trật tự. Việc điều tra tiến hành theo đúng trình tự, cảnh sát kinh tế lập ra một chục thời gian tường tận. Phải thừa nhận à, gián điệp này hết sức mưu mô. Khi cảnh sát tới nơi thì cô ta đã quét dọn văn phòng cực kỳ sạch sẽ, không lấy được một dấu vân tay nào. Khi tìm ra được hai cái di động trên người, một là di động do công ty cấp, một là số di động nặc danh, số điện thoại liên hệ ở đầu kia cũng đang được tìm kiếm. Cảnh sát kinh tế thành phố tới nơi thì hiện trường đã được kiểm tra hoàn tất. Nhân viên kỹ thuật đang ý đồ khôi phục lại tư liệu bị xóa bỏ trong di động của Quách Phi Phi. Những nhân vật nòng cốt trong tổ điều tra đều tập trung trong văn phòng chủ tịch, nghe cô tường trình lại chi tiết chuyện xảy ra. Đại khái là như thế. Thực ra chúng tôi phối hợp với công ty điều tra thương vụ cắp mảnh tới từ thủ đô cùng diễn vở kịch này, trước tiên là mở rộng phạm vi điều tra an toàn thương nghiệp, nạp tất cả vào phạm vi điều tra. Hơn nữa hôm qua còn mời hai đồng chí cảnh sát của Cục Công an thành phố tới cùng nhau diễn kịch, mục đích là để làm thanh thế lớn hơn, thật hơn. Tiêu Lan Nhàn trước mặt người ngoài luôn là tổng giám đốc mạnh mẽ, không giống vẻ suy sụp trước đó. Giám đốc Tiêu, chuyện này thật khó hiểu. Nếu truy tìm gián điệp tiết lộ bí mật thì phải lặng lẽ tiến hành, sao lại chống rong cờ mở như thế? Một cảnh sát đưa ra thắc mắc. Vì tình huống ở Đông Minh không giống với bình thường, trước kia tôi đã ngầm điều tra vô số lần mà không có hiệu quả. Đương nhiên không thể có hiệu quả được, vì cô ta ở ngay bên cạnh tôi, bất kể tôi làm cái gì cô ta đều biết đầu tiên. Cho nên lần này tôi mới làm trái thông lệ, đẩy thanh thế lớn lên, khiến tất cả đều biết cảnh sát muốn truy tìm tên gián điệp một cách toàn diện. Đồng minh đã ở trong tình cảnh thấp thỏm lo âu lâu rồi. Mỗi lần chúng tôi đẩy mạnh thanh thế là lại gây phản ứng dây chuyền. Nhân viên kỹ thuật đòi từ chức, thân thích chất vấn tôi, ra quyến người liên quan tới kiếm chuyện, đủ mọi thứ. Tiêu Lăng Nhàn không còn cách nào khác mới phải đồng ý với người của cấp mạnh. Chẳng phải cô làm thế khiến vấn đề càng thêm khó xử lý à? Cảnh sát đó vẫn hỏi, bọn họ tới đồng minh điều tra không có kết quả gì chính là vì vướng mắt đó. Muốn tra ai người ta cũng có đủ quan hệ dây mơ dây má ngăn cản. Ngược lại, làm như thế dễ điều tra hơn. Đối diện với hơn hai chục gương mặt nghiêm nghị, Tiêu Lăng Nhạn vẫn đối đáp bình tĩnh, không giống lúc ứng phó với người công ty. Công ty điều tra thương vụ làm tới mức này khiến người người phẫn nộ. Tôi thuận theo đó bảo họ cút xéo, mà rất nhiều người biết phạm công ty điều tra thương vụ do tôi mời tới, kết quả cuối cùng luôn bị chính tôi đuổi đi. Khi ấy tên gián điệp thực sự chắc chắn đang ở bên xem trò cười. À, tôi hiểu rồi. Minh Tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Giám đốc Tiêu vẫn còn chưa dự phòng, đợi hắn thừa lúc hỗn loạn ra tay. Một viên cảnh sát già khen ngợi. Đúng, tiếp theo mời người của công ty thương vụ giải thích cho mọi người. Lần này chúng tôi bắt cả người lẫn tăng vật. Tiêu Lăng Nhạn đưa tay giới thiệu đoàn người của Cấp Mạnh. Văn phòng chủ tịch của Đông Minh tuy trang trí có hơi sơ sài nhưng rất rộng rãi. Dù nhét gần 30 người vào trong vẫn thoải mái không gian làm việc. Mọi người theo hướng tay chỉ của Tiêu Lăng Nhạn nhìn về phía cửa sổ. Tào Phong gật đầu với quản Thiên Kiều. Thế là trong ánh mắt ngạc nhiên của đám cảnh sát, cô gái nhỏ nhắn xinh xinh như nữ sinh mang laptop tới, động tác thuần thục kết nối với máy chiếu, vừa nói vừa minh họa. Sau khi tiếp nhận ủy thác điều tra của Đông Minh, chúng tôi tìm hiểu được hệ thống mạng của Đông Minh đã rất hoàn thiện, mạng nội bộ chứa tài liệu kỹ thuật được cách ly, hacker không xâm nhập được. Hệ thống cổng an ninh của họ lại không thể phá hoại từ bên ngoài, cho nên chỉ có thể là do nhân viên bên trong tiết lộ bí mật thôi. Trừ máy vi tính ở bộ phận kỹ thuật, chiếc máy có giá trị cao nhất chính là ở trong văn phòng tổng giám đốc, cho nên chúng tôi gài phần mềm do tám vào đó. Đôi bàn tay trắng trẻo của quản Thiên Kiều thoăn thoắt mở nắp sau thùng máy, chỉ vào đó giải thích. Xét khả năng đối phương sẽ ngắt mạng khi thao tác, cho nên chúng tôi có một thiết bị tu phát 4G cỡ nhỏ. Khi kết nối mạng Wi-Fi, mạng có dây bị cắt đứt, nó sẽ tự động liên kết, gửi tín hiệu về máy chủ của tôi từ xa, và tín hiệu này chỉ giới hạn được cảnh báo, cho nên nó chưa hoạt động dùng thiết bị do khác khó mà phát hiện ra. Ở phương diện phần mềm, chúng tôi đặt một folder chứa những tư liệu liên quan tới báo cáo tình hình kinh doanh và tiến triển kỹ thuật. Tuy tài liệu này đều được chỉnh sửa, nhưng bản thân các file lại không vấn đề gì, đều là tư liệu thật. Cái bẫy nằm ở folder, khi mở ra mà không ấn tổ hợp phím do tôi thiết lập sẵn, nó sẽ tự động gửi tín hiệu tài liệu bị xâm phạm vi pháp. À, là thế này này. Không một ai nói gì, mấy chục con mắt đổ dồn vào từng thao tác của quản Thiên Kiều. Cô vừa mở folder, tức thì máy tính của cô đã đỏ rực màn hình kèm tiếng cảnh báo. Cô bé lợi hại lắm, giỏi thật. Một cảnh sát mới trên 30 tuổi, chẳng hơn quản Thiên Kiều mấy tuổi, vô tư khen ngợi, những người khác đều phụ họa. Mặt quản Thiên Kiều đen sì làm Tiêu Lăng Nhạn nén cười nói vào. Thực ra thì thời gian qua tôi căn bản không hề dùng máy vi tính trong phòng, chỉ đợi có người tới ăn trộm. Cảnh sát Chu, chừng đó đã đủ chưa? Vậy là đủ rồi. Cảnh sát Chu gật đầu xác nhận. Còn nữa, cô ta chắc chắn đã ngắt mạng. Hơn nữa, sửa cả thời gian duyệt tài liệu, tôi có thể khôi phục lại cung cấp cho các anh một bản. Còn nữa, quản Thiên Kiều nhìn Tiêu Lăng Nhạn hỏi ý. Vẫn còn sao? Đám cảnh sát nhìn cô gái nhỏ lúc này hơi sởn gai ốc thôi. Tiêu Lăng Nhạn chủ động chỉ vị trí trên bàn. Dưới cái bàn này cũng lắp camera ẩn, bình thường không hoạt động, chỉ khi máy tính này bị xâm phạm mới dẫn tới loạt phản ứng dây chuyền. Camera không chụp được mặt, song đủ phân biệt rồi, người có thể vào văn phòng tôi không nhiều. Được sự cho phép của Tiêu Lăng Nhạn, quản Thiên Kiều ngoặc ngón tay gọi. Đây là công việc của cảnh báo lỗi. Hắn chui vào dưới gầm bàn, lấy ra từ góc ngăn tủ một camera mini đặt lên trên bàn, trông không khác gì một cái bàn lề đinh chốt ở giữa lại là camera. Thế này thì đúng là khó mà đề phòng cho hết. Đám cảnh sát còn hưng phấn hơn bắt được gián điệp. Cả đám vây quanh quản Thiên Kiều thỉnh giáo cô về vấn đề kỹ thuật, tạo thành cảnh tượng kỳ dị. Nếu chẳng phải họ là cảnh sát, ba tổ tam đã nhảy vào xua đuổi. Quản Thiên Kiều bây giờ khôi phục được thời gian duyệt file, lại lấy đà bức ảnh chụp nửa thân dưới. Qua ăn mặc thì đúng là Quách Phi Phi chứ không sai vào đâu được. Phía cảnh sát cũng có tiến triển. Trong chiếc điện thoại nặc danh của Quách Phi Phi đã khôi phục được những bức ảnh cô ta đã xóa, đều là ảnh chụp nội dung tư liệu trên màn hình vi tính của Tiêu Lăng Nhạn. Chủ yếu là kế hoạch bịp bợm do Cấp Mạnh chế ra, nghiên cứu tính khả năng của việc hợp tác với công ty Quang Ngọc Zeiss của Đức. Toàn bộ tài liệu này do một tay Tạo Phong biên soạn. Hắn không chỉ là một tên gián điệp lão làng, còn là một nhà quản lý xuất sắc. Dù biết tư liệu này là giả, Tiêu Lăng Nhạn không kìm được suy nghĩ hiện thực của nó. Cô gọi Trúc Sĩ Bình từ ngoài vào tiếp đãi đám cảnh sát, còn mình thong thả đi tới trước mặt Tạo Phong, thái độ hết sức hữu hảo đưa tay ra. Cảm ơn anh, giám đốc Tạ. Cấp Mạnh các vị đúng là danh bất hư truyền. Cô khách khí rồi. Tên gián điệp này xuất hiện đúng là bất ngờ. Tạo Phong khiêm tốn nói, nhưng đúng là tình thế biến hóa ngoài dữ liệu của hắn. Bọn họ chuẩn bị đối phó với tên gián điệp cao minh hơn thế. Nắm bắt được loại bất ngờ này chẳng phải nói lên sự cao minh của anh sao? Tiêu Lăng Nhàn không tiếc lời khen. Ha ha, điều này tôi không dám nhận đâu, còn mong giám đốc Tiêu đừng trách mấy người họ gây phiền toái cho chị. Tạ Phong chân thành nói. Nhắc tới chuyện này, tới cả Bao Tiểu Tam cũng phải xấu hổ. Hôm đó bọn họ gần như chạy khỏi Đông Minh trong tiếng mắng chửi. Diệp Dịch thì mặt vẫn như trước giờ, chấn định nhìn Tiêu Lăng Nhàn. Tiêu Lăng Nhàn không bắt tay y mà xìa ngón tay vào ngực, nói chuyện chẳng nề nang. Nếu không có kết quả này, hôm nay tôi không tha cho anh. Tâm tình cô đo đàng rất tốt, mà còn nói như vậy thì thiếu độ lượng. Ai ngờ Diệp Dịch chưa dứt lời đã bị Bao Tiểu Tam đẩy sang bên châm chỗ. Đo đàng chỉ sợ thằng này nói linh tinh ảnh hưởng tới Bí Tiên, ra sức định bợ. Giám đốc Tiêu là người động lượng, nhất định không trách chúng tôi. Tiêu Năng Nhạn chỉ cười khen hai người một câu rồi sang bên kia cùng Trúc Sĩ Bình giao thiệp với cảnh sát. Đoàn cảnh sát trước khi đi còn nối nhau bắt tay với Quản Thiên Kiều, trông ánh mắt như hận không thể kéo cô bé này vào đội ngũ. Quản Thiên Kiều cũng vui lắm, dọn đồ xong đeo lên vai, trông như nữ sinh hoạt bát, vui vẻ gọi: Giám đốc Tạ, có nên bày tiệc chiêu đãi chúng tôi không nhỉ? Cái đó thì không thành vấn đề, nhưng mà chuyện Quách Phi Phi thì còn chưa xong đâu. Tạ Phong không quá phấn khích, trợ lý trộm bí mật lại có kẻ phía sau, giờ đồ ăn trộm gửi cho ai, truyền tới đâu, tạo thành tổn thất lớn thế nào, đây vẹn vẹn mới chỉ là mở đầu. Chuyện đó không liên quan tới chúng ta, tiếp theo là công việc của cảnh sát rồi. Quản Thiên Kiều không quan tâm, bọn họ chỉ cần tìm ra một tên gián điệp nào đủ. Với lại cảnh sát đã vào cuộc còn có chỗ cho họ sao? Nhất là với thủ đoạn của ba anh chàng kia, tốt nhất là rút sớm, nếu không người bị bắt tiếp theo là họ. Bao Tiểu Tam nhịn lâu lắm rồi, toàn nói chuyện vớ vẩn đâu đâu, chuyện quan trọng chẳng nói, chỉ hỏi Tạ Phong: Giám đốc Tạ, với số tiền kia nên thanh toán cho chúng tôi đổ chứ? Ê Diệp Dịch, mày mau đưa chi phiếu kia cho giám đốc Tiêu ký đi, tránh thủ nhanh, sao đến lúc cần mà mày ngu thế? Anh có cần tham lam vậy không? Người ta đang bận thế kia. Quản Thiên Kiều nói thế chứ mắt cô nàng cũng sắp hóa thành đống tiền đôi. Chuyến đi này kiếm lớn, chắc chắn là vượt dự liệu của cô. Muốn chơi vui với mọi người nhưng thấy Diệp Dịch chẳng có gì là vui vẻ, thậm chí hơi lơ đễnh, đăm chiêu nhìn cửa sổ trêu chọc. Có phải là thấy gián điệp quá kém, không có cảm giác thành tựu không? Hay vì không phải người anh kỳ vọng nên thất vọng? Diệp Dịch vẫy tay cho mọi người tới gần nói nhỏ: Tất nhiên là thất vọng rồi, thủ pháp tầm thường quá, không đáng cùng chúng ta vất vả bao lâu. Hai vụ tiết lộ bí mật, vụ đầu tiên quy cách không cao, vị trí Quách Phi Phi có thể lấy được thông tin, nhưng vụ thứ hai thì mọi người bảo có thể lấy tư liệu từ trong máy vi tính của Tiêu Lăng Nhạn không? Xuyệt. Quan Thiên Kiều hoảng sợ nhìn quanh, sao cô không biết điều ấy? Tám phần là không thể, nhưng quan trọng gì đâu, khẽ đẩy Diệp Dịch. Tam Nhi nói đúng đấy, anh mau mau lấy chi phiếu ra cho Tiêu Lăng Nhạn ký tên đi, tránh đêm dài lắm mộng, chẳng may người ta suy nghĩ sâu hơn thì hỏng. Ba Tiểu Tam gật đầu lia lịa, không quên ném cho Quản Thiên Kiều ánh mắt, đã thấy sự sáng suốt của anh đây chưa? Không tới mức hỏng đâu, có điều tôi thấy chuyện đúng là quá mức đơn giản. Tạ Phong cũng chung suy nghĩ với Diệp Dịch. Không chỉ đơn giản, thậm chí còn quái lạ nữa. Hôm qua tôi làm gì, không thương lượng với Tiêu Lăng Nhàn, chỉ nhờ cô ấy mời thêm hai cảnh sát để gây áp lực. Nhìn cô ấy kìa. Diệp Dịch ngờ vực, tâm tư của Tiêu Lăng Nhàn xoay chuyển quá nhanh, kể đa câu chuyện mà người ngoài nghe không thấy sơ hở, phối hợp với y quá tốt, hơn nữa cảm xúc thay đổi quá đột ngột. Tuy tìm được tên gián điệp rồi, nhưng là người ngay sát bên cạnh, làm sao lại vui vẻ như thế được chứ, quá vô lý. Cảnh Bảo Lỗi lắc đầu. Cậu nghĩ có sắp xếp à? Có đa nghi quá không? Bắt được Quách Phi Phi đơn giản là chuyện bất ngờ. Cô ta cho rằng chúng ta bị giám đốc Tiêu đuổi đi, giám đốc Tiêu bị họ hàng làm không chịu nổi cũng đi nốt, nếu mới ra tay sơ suất như thế. Quản Thiên Kiều dứt khoát nói: Bất kể thế nào, Quách Phi Phi là một tên gián điệp, không cái gì có thể thay đổi được sự thật này. Đúng, cô ta chắc chắn là gián điệp, nhưng Đông Minh cũng chắc chắn còn tên gián điệp thứ hai. Lần lộ bí mật đầu tiên và thứ hai cách nhau tới mấy tháng. Sau khi lần đầu lộ bí mật, lần hai nhất định là tăng cường đề phòng, ý thức bảo mật càng cao hơn đúng không? Hơn nữa quan trọng là hai lần bí mật thương nghiệp lộ ra đều thành thực nghiệp, gây tổn thất cực lớn cho Đông Minh. Quách Phi Phi đi theo cha con Tiêu gia lâu như vậy, cô ta dù ngu ngốc cũng biết bị tóm được sẽ phán rất nhiều năm. Hai chuyện lớn đã thành, cô ta ở lại vì cái gì? Diệp Dịch càng nói càng thấy điểm bất hợp lý quá nhiều, bất hợp lý nhất là vị tổng giám đốc Tiêu kia. Mọi người nhìn Tiêu Lăng Nhạn đi, cô cô ta vui vẻ ra mặt như thế được. Bắt tên gián điệp ẩn nấp ngay bên cạnh mình, cô ta phải hận tới muốn giết chết Quách Phi Phi ấy chứ. Có ai bị người thân cận nhất phản bội mà vui thế không? Đó là điều làm Diệp Dịch khúc mắc. Y không hề vui mà ngược lại, cái cảm giác mọi việc đều sai khiến y khó chịu vô cùng. Nói một chàng phát hiện mọi người nhìn mình với ánh mắt bất thiện, Diệp Dịch ngẩn người. Tôi nói gì sai à? Đương nhiên là mày sai thôi. Người ta không nhắc tới, mày phun đám làm gì? Mày nghĩ mày là ai? Chủ tịch Đông Minh à? Ba Tiểu Tam tức tôi mắng. Quan Thiên Kiều cũng chẳng ủng hộ Diệp Dịch. Những điều đó chẳng phải cô không nhìn ra. Xong thế thì sao nào? Ngọt nhạt nói. Bạn Diệp Dịch, bạn định nói với Tổng Giám Đốc Tiêu cách mạng chưa thành công, chúng ta phải tiếp tục gian khổ phấn đấu, hay là muốn cô ấy ký tên vào chi phiếu rồi chúng ta rút quân chia tiền? Cũng phải, nên ký chi phiếu thôi. Đối diện với tiền, Diệp Dịch không hề do dự, bộ đi tìm Tiêu Lăng Nhàn. Giả ngầu lừa con gái nhà lành đã đành, còn giả ngầu không thích tiền, thành thằng ngu rồi, mày nói chưa hết thuốc chữa. Bao Tiểu Tam ở sau lưng bình phẩm như thế, vẻ mặt hận sắt không thành thép làm mọi người buồn cười. Song quả nhiên không đơn giản như thế, Tiêu Lăng Nhàn khéo léo từ chối, chuyện đã thành, bàn tiền không tổn thương tình cảm, chỉ là hiện giờ nhiều việc bề bộn, hẹn đông khác mọi chuyện ổn thỏa hơn, tới văn phòng cô nói kỹ hơn, cô sẽ ký tên, rồi lại quay sang tiếp khách, bỏ Diệp Dịch ở đó. Diệp Dịch càng bất an, ý nhận ra một chút khinh bỉ giấu sâu trong ánh mắt Tiêu Lăng Nhàn, mặc dù cô ta luôn là người tự cao, nhưng lần này rất khác. Khống chế Quách Phi Phi là cảnh sát của đồn cảnh sát, khi đó đề phòng phát sinh biến cố nên ngay lập tức áp giải cô ta lên thành phố thẩm vấn, lấy chứng cứ, ghi âm khẩu cung, hai bên đồng loạt tiến hành. Nghe nói còn có quan viên của cơ cấu chính phủ hỏi tới. Bên xử lý vụ án là Tổng đội điều tra kinh tế Hàng Châu, không dám chậm trễ, tăng tốc tiến hành. Máy vi tính bị thay đổi lịch sử, anh bị xóa khỏi di động, còn cả tư liệu mà công ty điều tra thương vụ đang chuẩn bị. Chuỗi chứng cứ này đủ đóng đinh lên quan tài của tên gián điệp. Có điều thẩm vấn không hề thuận lợi, vì tránh ảnh hưởng tới danh tiếng của đồng minh, cục công an thành phố phái mới trinh sát thâm niên về vụ án kinh tế tới tra án. Nhưng cô gái đó cũng đặc biệt lắm, nước mắt tí tách rơi, chẳng nói lấy một lời, làm mọi người gặp khó. Bí mật trộm đà bán cho ai, ai là chủ mưu, còn có ai liên quan nữa không, đều là vấn đề quan trọng cần tìm ra. Theo như tài liệu mà đồng minh cung cấp, chuyện tiết lộ bí mật đã gây cho bọn họ tổn thất tới hàng nghìn vạn. Nhân viên sự vụ pháp luật do đồng minh thuê nhiều lần tới nhà máy có sản phẩm tương đồng ở Phúc Kiến và Vũ Hán giao thiệp. Đối phương thề thốt phủ nhận mọi liên quan. Tòa án đương địa cũng không lập án, cho nên muốn tiếp tục phá vụ án này, Quách Phi Phi là manh mối trực tiếp nhất. Bản thân cô ta cũng biết điều đó. Tình huống được phản ánh tới chỗ Tiêu Lăng Nhàn. Cô cũng đang ở đại đội điều tra kinh tế thành phố lấy khẩu cung. Cảnh sát tra rất tỉ mỉ. Tiêu Lăng Nhàn cũng vui vẻ phối hợp, không chỉ bản thân tới mà còn dẫn đoàn người cắp mạnh theo. Câu chuyện cố tình chống rong cờ mở diễn trò, như mỗi câu gián điệp được Tiêu Lăng Nhàn thuật lại mấy lần, nhân viên phá án cũng khen ngợi không thôi. Cái gì? Cô ta không chịu nói điều gì sao? Tiêu Lăng Nhàn nghe được báo cáo tình hình, sắc mặt tức thì tỏ ra khó coi. Đúng, cô ta chỉ khóc mà không nói. Chúng tôi không có cách nào cả. Vụ án kinh tế khác với vụ án hình sự. Một cảnh sát khách khí nói, tự hồ muốn có được gợi ý từ Tiêu Lăng Nhàn. Các anh đợi một chút. Tiêu Lăng Nhàn đứng dậy đi ra khỏi phòng, hỏi nơi đoàn người cấp mạnh đang cho lời khai. Tất cả đang ở trong phòng chờ. Cô gọi Tạ Phong ra ngoài, nói vài câu liền khiến hắn nhíu mày. Hắn gọi Diệp Dịch ra, nói vài câu khiến gã nhíu mày được truyền sang cho Diệp Dịch. Các anh có kinh nghiệm với loại chuyện này, chắc chắn là sau lưng cô ta có người chứ? Chắc chắn. Tạ Phong khẳng định, một mình Quách Phi Phi không thể hoàn thành được toàn bộ quá trình từ tiết lộ bí mật tới sản nghiệp. Người phía sau là ai e là còn quan trọng hơn tên gián điệp. Anh hình như có điều muốn nói nhỉ? Tiêu Lăng Nhàn hiếm khi thấy Diệp Dịch có vẻ trầm tư như thế. Tên này đa số thời gian luôn có vẻ bình tĩnh khiến người ta phải bực cơ. Nếu chuyện đã xong, y phải thoải mái vui vẻ mới đúng, cấp thiết hỏi. Có thì có. Diệp Dịch do dự thế đó, không biết có phải là do tác động tâm lý không. Y thấy vẻ mặt cầu khẩn của Tiêu Lăng Nhàn hơi giả, nói ra. Thực ra, khiến cô ta nói ra thì đơn giản thôi. Những sự thực hé lộ, tôi sợ cô không tiếp nhận nổi. Cái gì? Làm sao tôi không tiếp nhận được nổi chứ? Tôi chỉ mong chuyện này ngay lập tức được giải quyết thôi. Tiêu Lăng Nhạn dậm chân. Tôi không lo, anh lo cái gì? Diệp Dịch nhìn Tiêu Lăng Nhàn không chớp mắt, thình lình nói: Thực ra cô biết là ai đứng sau lưng Quách Phi Phi rồi chứ gì? Tiêu Lăng Nhàn ngỡ ngàng, né tránh ánh mắt Diệp Dịch, quay đầu sang bên. Chẳng hiểu anh có ý gì? Diệp Dịch cơ bản đã có câu trả lời rồi. Tôi chẳng có ý gì cả. Cứ đem người cô hoài nghi nhất ra thử biết ngay. Cô ta biết người sau lưng xảy ra vấn đề thì cố trông đỡ nữa cũng vô ích. Gương mặt Tiêu Lăng Nhàn co giật mấy cái một cách thiếu tự nhiên, sau đó chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà đi, gọi theo cả cảnh sát tới phòng thẩm vấn Quách Phi Phi. Vậy cậu biết là ai rồi à? Tạ Phong có chút hứng thú. Chuyện này hắn chỉ ở vai trò dẫn dắt, không đi quá sâu vào quá trình. Tôi có thể không biết, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ biết. Diệp Dịch nhìn theo bóng lưng Tiêu Lăng Nhàn, bất chợt nói một câu khó hiểu. Giống như anh nói vậy, sự thần bí tựa như bikini ba mảnh của nữ nhân, mặc để thu hút ánh mắt người khác, cười ra không đáng một đồng. Tạ Phong trợn mắt, không nhớ mình nói bất kỳ cái gì tương tự như vậy, nhưng mà ít nhất hắn nghe ra Diệp Dịch căn bản không định nói cho hắn. Tiêu Lăng Nhàn mặt lạnh tanh, vốn định đùa giỡn với đám người cắp mạnh chút nữa, không ngờ y phát hiện ra. Chẳng sao, muộn đôi, chuyện đã đâu vào đó, mất đi chút niềm vui nhỏ, nhưng món chính còn đây, phải dứt điểm thôi. Đi vào phòng thẩm vấn, cảm giác không được thoải mái lắm, chật chội bí bách, cứ như một cái lồng xếp bằng bê tông. Không gian thì nhỏ hẹp, tường thì màu xám, không khí lưu thông chẳng tốt, bước vào đã thấy ngột ngạt. Một cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn đứng dậy nhường chỗ. Tiêu Lăng Nhàn không ngồi mà đi thẳng tới bên Quách Phi Phi đang khóc nức nở. Cô gái mới hai mấy tuổi đầu, bộ dạng yếu ớt, đã khóc tới hai mắt sưng húp, nhìn thế nào cũng thấy không đành lòng. Tiêu Lăng Nhàn lấy khăn giấy đưa tới. Lau đi, xem ra tôi phải đổi trợ lý rồi. Cảm ơn cô đã chiếu cố nhà tôi bao năm. Quách Phi Phi không nhận, quay đầu sang bên, hai hàng nước mắt thoáng cái đã trào ra như nước lũ. Tôi lấy làm lạ, vì sao cô không đi? Thực ra nếu cô đi sớm một chút, chuyện này có lẽ sẽ như đá chìm đáy biển, mãi mãi không ai tra ra được. Tiêu Lăng Nhàn hỏi. Quách Phi Phi không trả lời, vẫn nghẹn ngào. Đừng hiểu lầm tôi. Tôi tới đây gặp cô lần cuối không phải vì thương xót, cũng không phải muốn cảm ơn những gì cô đã làm cho tôi. Thực ra tôi muốn nói một câu xin lỗi. Tiêu Lăng Nhàn thu lại cảm xúc mới đầu, khôi phục vẻ mặt một tổng giám đốc cao ngạo. Quách Phi Phi có vẻ bị ảnh hưởng rồi, tiếng khóc từ từ dừng lại. Xin lỗi vì tôi chưa bao giờ tin tưởng cô hết. Sự trung thành của cô còn khiến tôi khó chịu hơn chuyện em họ tôi và chú tôi ăn chơi phải vỡn. Cô diễn quá lố rồi đấy, làm tôi mắc ói. Tiêu Lăng Nhàn nói một câu như muốn đâm xuyên tim người ta, cúi đầu nhìn Quách Phi Phi, trước kia coi như chị em, giơ tay kẻ thù chạm trán. Quay mặt lại đây nhìn tôi. Sự chuyển đổi nhanh chóng đến thế khiến cảnh sát trong phòng cũng mù mờ. Sao lại lạnh lùng tuyệt tình như thế cơ chứ? Quách Phi Phi như theo phản ứng điều kiện, vừa nghe Tiêu Lăng Nhàn ra lệnh liền quay đầu lại, nhưng vẫn cắn chặt miệng không nói gì hết. Sự kiên trì của cô ở nơi này chẳng được ai tôn trọng đâu, nó chỉ khiến tội của cô nặng thêm thôi. Không biết sau khi ngồi tù mấy năm, cô có ân hận về sự ngu xuẩn của mình hôm nay không? Tiêu Lăng Nhàn nhìn xoáy vào mắt Quách Phi Phi, không chớp lấy một cái. Hoặc có lẽ cô còn chưa đó nhỉ? Gián điệp thương nghiệp cũng là tội đấy. Quan trọng hơn nữa, cô tạo thành tổn thất to lớn cho đồng minh. Cô biết tội của mình phải ngồi tù bao nhiêu năm không? 5 năm, 10 năm. Thời gian trong tù không giống ở ngoài đâu. Nhất nhật tại tù, thiên tu tại ngoài. Khi ra ngoài gương mặt này sẽ là sao đây? Có lẽ với cô, có lẽ với mỗi cô gái độ tuổi đẹp như hoa, không có gì đáng sợ hơn thế. Quách Phi Phi ngừng khóc, gương mặt từ u ám dần chuyển sang sợ hãi, lan tỏa khắp thân. Hồi lâu vẫn không nghe thấy Quách Phi Phi nói gì. Tiêu Lăng Nhàn tựa như từ bỏ, đứng dậy chuẩn bị đi, còn bỏ lại một câu đầy khinh miệt. Vậy cứ im lặng đi, xem được bao lâu, cảnh sát nghiền cô đã bão thôi. Cũng như tôi không biết chuyện cô có căn nhà trên thành phố à? Cũng nghĩ là tôi không biết cô lén lút hẹn hò với Tiêu Quảng Bằng à? Cũng nghĩ tôi không biết. Mà thôi, chuyện xấu trong nhà tôi không nói nữa. Phi. Quách Phi Phi nhổ một bãi nước bọt lên người Tiêu Lăng Nhàn. Tự hồ chưa thỏa mãn, nhổ thêm một bãi nữa lên mặt. Tự hồ muốn phát tiết bất mãn nhiều năm. Cảm ơn cô. Cô đã hoàn toàn xóa bỏ áy náy của tôi với cô rồi. Không cần. Tiêu Lăng Nhàn đưa tay cản cảnh sát muốn xông tới áp chế Quách Phi Phi, thong thả lấy khăn đa lau nước bọt trên người trên mặt, không hề dễ nổi giận như thường ngày, ngược lại còn mỉm cười đầy mỉa mai. Chà, Phi Phi thế này mới đúng chứ. Tôi đoán trước mặt thằng em họ của tôi là Phi Phi hoàn toàn khác nhỉ. Tôi vẫn định tới thương lượng với cô. Vừa rồi chú tôi gọi điện thoại tới, muốn giải quyết vấn đề này một cách riêng tư. Nhưng mà tôi nhìn thái độ này của cô thì đó là không muốn giải quyết êm thấm rồi. Cũng muốn đem chuyện nhà tôi ôm hết vào mình. Thế thì chúc mừng, rũ xương trong tù đi. Nói tới đó, hạ giọng thật thấp. Tôi về xử lý nốt ông chú của mình là xong. Tưởng tôi không biết hả? Cô đừng đi, cô đứng lại đó, Tiêu Lăng Nhạn. Quách Phi Phi lặng người. Khi sực tỉnh thì Tiêu Lăng Nhạn đã ra tới cửa. Tiêu Lăng Nhạn bỏ đi, mặc tiếng gào đằng sau của Quách Phi Phi. Khi Tiêu Lăng Nhạn hoàn toàn khuất bóng, cô ta giống như sụp đổ, gục xuống bàn khóc lóc thảm thiết. Ai cũng nhìn ra nội tình trong chuyện này còn phức tạp hơn nhiều. Có điều bất ngờ là Quách Phi Phi chịu mở miệng thôi. Tiếp đó lại có tin tức không khác gì động đất lớn ở Đông Minh. Hoàng hôn ngày hôm đó, có xe cảnh sát tứ thẳng nhà Tiêu Vân Phi, mời vị nguyên lão này lên xe tiếp cục công an thành phố hiệp trợ điều tra. Nước đút đã lộ, chủ mưu giật dây Quách Phi Phi chính là chú của Tiêu Lăng Nhạn, Tiêu Vân Phi. Tất cả bàng hoàng không dám tin vào chuyện này. Sao có thể chứ? Rất nhiều người biết ông già đó sống giản dị, suốt ngày cắm cụi trong nhà xưởng. Những thân thích nương tựa vào Tiêu Vân Phi bắt đầu tụ tập lại bàn bạc muốn gây sức ép. Đám đồ đệ của Tiêu Vân Phi phản ứng dữ dội, nhiều người tự động bỏ việc luôn. Thế rồi rất nhanh có tin nữa, tài sản của toàn bộ nhà đó bị phong tỏa. Tin này làm nội bộ Đồng Minh im lặng đáng sợ, không ai bàn tán gì. Những người kia tin đồn xôn xao khắp khu công nghiệp. Có rất nhiều phiên bản được lưu truyền, như bản ân oán tình thù. Nghe kể năm xưa mẹ Quách Phi Phi cũng là mỹ nhân, bà ta và chủ tịch Tiêu Vân Thanh gian díu với nhau. Người lại bảo không phải, là gian díu với Tiêu Vân Phi mới đúng. Dù là anh hay em thì Quách Phi Phi đáng lẽ phải gọi là Tiêu Phi Phi mới đúng. Cô gái đó có quan hệ không bình thường với Tiêu gia. Tiêu Phi Phi. À, Quách Phi Phi sau khi biết thân thế của mình, uất hận vì bị chối bỏ bao năm, cô ta nuôi mối thù nên ẩn mình bên cạnh Tiêu Vân Phi, muốn thông qua tiết lộ bí mật công ty báo thù tên Trần Thế Mỹ phụ bạc mẹ mình, vứt bỏ mình. Tin đồn mỗi lúc một giống thật. Cô ba dì bày nào đó của Tiêu Lăng Nhạn thậm chí thở dài nói: chính tôi năm xưa được anh mình phải tới đón con bé chào đời. Truyền đi truyền lại chẳng biết có phải mấy lời đó tới tai bà quả phụ mẹ Quách Phi Phi không. Thế là ngã bệnh, lẻ loi nằm trong bệnh viện. Rồi phiên bản huynh đệ tương tàn. Nghe nói Tiêu Vân Phi luôn thông qua thủ đoạn ăn trộm bí mật đưa kỹ thuật hạch tâm của Đông Minh mang ra ngoài. Hơn nữa thành lập công ty cổ phần Quang Ngọc Bảo Bảo ở Vũ Hán. Ông ta chính là cổ đông lớn nhất. Bảo Đào sở dĩ lớn mạnh như thế là nhờ kỹ thuật của Đông Minh. Hơn nữa ông ta còn đào quét đi không biết bao nhiêu nhân viên công ty ưu tú của Đông Minh. Hiện giờ phía Vũ Hán đã chính thức gia nhập điều tra hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Bảo Đào. Nếu xác thật, Tiêu Vân Phi sẽ vào tù án hưởng tội già. Phiên bản tranh đấu gia tộc. Nghe nói 11 vị cổ đông của Đông Minh chia làm mấy phe phái. Có người chủ trương cố thủ, người chủ trương mở rộng ra hải ngoại, người muốn đưa vốn đầu tư nước ngoài vào. Mấy phe phái tranh đấu đã lâu. Sự việc của Tiêu Vân Phi chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Các cổ đông khác sớm phân chia tài sản ra làm riêng rồi. Tiêu Vân Thanh sau khi bệnh nặng giao cứ đồ cho con gái. Cô con gái này ý đồ ngăn cơn sóng dữ, ý đồ đem toàn bộ cổ phần gom lại vào tay một người. Tóm lại vẫn là đấu đá nội bộ. Lúc nghỉ ngơi trong giờ làm, lúc đành đỗ trà nước, đây là đề tài bàn tán tốt nhất. Thân thích dễ mơ dễ má rất nhiều nên chuyện bên trong tuôn ra không ít. Có điều người trong cuộc thì khó gặp được. Hai ngày qua ngay cả Tiêu Hiểu Huy thích đang ngoài uống rượu cũng không thấy mặt mũi đâu. Thế là lại có đề tài thảo luận mới. Tiêu Hiểu Huy cũng có vấn đề, khả năng bị cô cháu gái diệt rồi. Ôi cái thời đại này, vì tiền mà cha mẹ lôi con cái ra công trường, huống hồ chỉ là thân thích. Chân tướng càng bảo vệ kỹ, tin đồn càng có đất phát triển. Nhà máy khuấn đúc đình công chưa từng có tiền lệ. Sức ảnh hưởng của Tiêu Vân Phi ở đây không nhỏ. Ông ta làm việc trong nhà máy khuấn đúc mấy chục năm trời, đến trông cửa cũng là đồ tử đồ tôn của ông ta. Hơn nữa nhân viên kỹ thuật xuất thân từ nhà máy không ít. Sau khi chuyện xảy ra, người tới thăm hỏi không dứt, thậm chí có đồ đệ chú đáo muốn đón sư nương và tiểu sư đệ lên thành phố sống. Nhà máy khuôn đúc thoáng cái trở nên vắng vẻ. Chẳng những người ngoài mù tịt, e rằng ngay cả người trong cuộc cũng chưa chắc hiểu được là bao. Các bạn vừa nghe xong tập số 28 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.